Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 36. Tung cùng hoành, đèn kịt vào trong miệng đi vào không lâu sau, Đường Nhàn liền thấy ánh sáng. Nơi này rõ ràng ở vào ngạc hải sâu nhất trong khu vực. Nhưng theo không lâu sau, nước biển càng ngày càng cạn, giống như là bị lực lượng nào đó ngăn cách. Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với thần thú nhóm tới nói, loại này thủ đoạn cực kỳ phổ biến. Hắn đi lại một hồi về sau, nước biển dần dần chỉ có thể không có qua hắn đầu gối. Hắn tựa như là đi tại một chỗ động đá vôi bên trong. Cái kia chút san hô nhìn tựa như là thạch nhũ bình thường. Trong động tầm mắt vậy càng phát ra khoáng đạt. Lại sau này đi, Đường Nhàn phát hiện nguồn sáng. Đó là trong biển sâu đặc thù huỳnh quang rong biển. Bọn chúng tồn tại ở đen kịt địa phương. Nguồn sáng sẽ không để cho bọn chúng hấp dẫn đến cỡ lớn hải thú. Ngược lại bởi vì màu sắc, sẽ cho những sinh vật khác một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Bất quá tại ngạ hải, loại thực vật này đã bị thôn phệ sắp diệt tuyệt. Để Đường Nhàn không nghĩ tới là, những sinh vật này cực kỳ chỉnh tề chiến hàng lấy, đỏ cam vàng lục tím bụi, hết thảy có 6 màu huỳnh quang thú, đem chọn cái đen kịt động đá chia làm 6 cái sắc khối khu vực. Đường Nhàn trước mắt ngay tại một mảnh ấm hoàng quang mang bên trong. Không có cái gì bẫy dập, cũng không có cái khác động vật. Đường Nhàn cảm giác không thấy khí tức nguy hiểm. Nhìn thật sự chỉ là một cái bình thường mộ huyệt. Đường Nhàn nghĩ như vậy, cũng không phải là buông lỏng cảnh giác. Bây giờ hắn năng lực nhận biết đã đến một loại cực kỳ biến thái hoàn cảnh. Không có gì ngoài cái này chút rong biển. Cơ hồ không có vật sống, chỉ là nó tại sao phải lưu nhiều như vậy huỳnh quang rong biển. Đường Nhàn hơi nghi hoặc một chút, quá động não khảo nghiệm, hẳn không phải là phá hư thần phong cách. Với lại ngay tại động đá cuối cùng, hắn liền cảm nhận được một loại nào đó dị dạng cùng loại hồn tinh khí tức. Hắn không có trực tiếp đi qua, nhưng đã đoán được có lẽ phá hư thần truyền thừa. Chính là nó hồn tinh, một vị thần thú hồn tinh tự nhiên là cực kỳ hy hữu. Nhưng phá hư thần làm hạo kiếp cấp sinh vật, Đường Nhàn không nghĩ quá nhiều, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đến cái này chút rong biển. Huỳnh quang rong biển cũng không phải là giống cái khác rong biển một dạng thành cao nhồng hình. Hình dạng càng giống là một lá cờ, không ngừng bãi động. Toàn bộ động quật vậy bởi vì loại này đong đưa khi thì sáng tỏ khi thì lờ mờ. A, Đường Nhàn chú ý tới một khối là dễ thấy nhất chỗ đong đưa rong biển. Ở tại mặt sau thấy được một ít cùng loại văn tự khác ấn vết tích. Hắn trong nháy mắt hứng thú, đến gần cái kia phiến rong biển. Đường Nhàn tay chạm đến huỳnh quang rong biển trong nháy mắt. Rong biển quang mang trong nháy mắt trở nên càng thêm chói mắt. Nhưng bởi vậy những chữ viết kia cũng biến thành rõ ràng bắt đầu. Thứ này lại có thể là nhân loại văn tự. Cũng không phải là cái gì ít lưu ý ngôn ngữ. Nếu không Đường Nhàn cũng nhịn không được hội nghĩ. Mình lão ba có phải hay không cũng tới qua nơi này. Huỳnh quang rong biển câu trên chữ là nhân loại sử dụng nhiều nhất Anh ngữ. Chữ viết tương đương viết ngoáy, mặc dù Đường Nhàn không hiểu thư pháp, nhất là thư pháp cũng rất ít có ghi tiếng Anh, nhưng thấu qua trong câu chữ, còn có thể cảm nhận được một cỗ ngạo khí. Đường Nhàn không có trực tiếp đọc, mà là ánh mắt quét một vòng, phát hiện chỉ có khối này rong biển bên trên ghi chép văn tự. Đại khái liền có một cái suy đoán. Xem ra là tại dễ thấy vị trí rong biển bên trên mới có ghi chép. Bất quá đây là phá hư thần bút ký. Đường Nhàn không cách nào tưởng tượng phá hư thần thế mà hội giảng nhân loại lời nói. Hắn bắt đầu đọc rong biển bên trên nội dung. Màu vàng ấm huỳnh quang rong biển bên trên viết. Nhưng thật ra là liên quan tới 6 thần thú một trong ngân hà miêu tả. Chủ yếu ghi chép ngân hà loại năng lực. cùng loại với thời linh thú thời gian dừng lại lĩnh vực. Không gian Nazi, thuấn gian di động chờ một chút cường đại thủ đoạn. Mỗi cái chiêu thức đều ghi chép cực kỳ kỹ càng. Mặc dù Ngân Hà đã không có ở đây, nhưng Đường Nhàn nhìn rất chân thành. Chủ yếu là phá hư thần ghi chép thật sự là quá mức kỹ càng. Ngân Hà đang thi triển khác biệt chiêu thức trước đó. Từng cái bộ vị cơ bắp như thế nào biến hóa, chung quanh các loại năng lượng ba động, một chút cực kỳ trừu tượng cảm giác đều bị phá hư thần ghi chép rất rõ ràng. Tất cả ghi chép đều là cùng chiến đấu có quan hệ. Trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì phương diện khác ghi chép. Tỷ như Ngân Hà người này thế nào, nó cùng Bạch Xương ở giữa quan hệ phải chăng không là đơn thuần chủ tớ quan hệ chờ một chút. Đường Nhàn ngược lại là quan tâm hơn cái này chút bát quái. Mặc dù hắn vẫn là đem cái này chút ghi chép một chữ không lọt lưng xuống dưới. Cuối cùng ngược lại là có một câu liên quan tới Ngân Hà đánh giá. Chỉ có hai chữ hơi yếu. Đường Nhàn cười, đi vào hạ một cái khu vực. Màu cam khu vực, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tìm được lại một cái ghi lại thần thú tư liệu rong biển. Ở tại phần lưng là liên quan tới thất lạc chi điểu tin tức. Đây cũng là thần bí nhất một cái thần thú. Tại huyền điểu trong tình báo, liên quan tới thất lạc chi điểu tư liệu rất ít. Nghe nói đang chiến đấu trị số bên trên, chính là 6 đại thần thú yếu nhất một cái. Nhưng Đường Nhàn nhìn xem rong biển bên trên phá hư thần ghi chép, phát hiện vị này thất lạc chi thần năng lực rất nhiều. Kinh khủng nhất năng lực là vạn vật phá diệt lĩnh vực. Tiểu hắc điểu có thể đem vạn vật phân giải, cùng quan tòa khác biệt. Quan tòa có thể phân giải là hồn tinh ẩn chứa lực lượng, nhưng lại không cách nào phân giải chân chính vật chất, mà tiểu hắc điểu đem vạn vật tan rã. Nếu quả thật muốn cùng nó đối chiến, tốt nhất lựa chọn vẫn là dùng tính áp đảo tốc độ. Tại tiểu hắc điểu không kịp thi triển các loại năng lực thức hải đem đánh cho hồn tinh bạo liệt, Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được mình đối vị này phá hư thần giống như có một loại nào đó sai lầm nhận biết. Phía trước Ngân Hà còn tốt, trong câu chữ nhìn ra được nó đối Ngân Hà khá lịch sự. Nhưng thất lạc chi điểu tựa hồ cùng phá hư thần có chút giao tình. Tiểu hắc điểu cái này cách gọi, nghe làm sao như vậy thân mật đâu. Mấu chốt nhất là đem đánh cho hồn tinh bạo liệt. Quá độc ác, khó trách qua cái chiêu. Xích đế gia hỏa này liền trực tiếp cùng mình liều mạng. Chủ tử liền là cái nói đến đánh nhau hạ tử thủ. Người hầu tự nhiên học theo. Liên quan tới thất lạc chi điểu năng lực, Đường Nhàn nhìn có chút nhức đầu. Bởi vì thất lạc chi điểu lực lượng cơ bản đều là các loại đi bắp tính chất, thậm chí có thể cho hồn tinh trực tiếp gửi đi biến hóa, để hạo kiếp cấp sinh vật thoái hóa vì thiên tai cấp, thậm chí càng cấp thấp hơn cấp. Kinh khủng niệm lực trực tiếp tác dụng đến trong hiện thực, là một cái siêu cấp cường đại dị năng giả. Đường Nhàn nghĩ đến nguyên vụ kính chi nhãn, vậy là một loại cực kỳ cường đại phương thức công kích. Nhưng cùng thất lạc chi điểu so sánh, phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Nói ngắn gọn, thất lạc chi điểu là một cái máu ít phòng thủ thấp, nhưng hủy diệt năng lực cực kỳ cường đại thần thú. Nếu như nói sau cái thần thú tạo thành tiểu đội, như vậy hải thần cùng Eden chi chủ ai mới thật sự là đường cực kỳ thịt còn khó nói. Nhưng thất lạc chi thần tuyệt đối là đường pháp sư nhân vật này. Đối với thất lạc chi thần đánh giá, phá hư thần vẫn như cũ dùng hai chữ chịu đựng. Thật rất ngông cuồng, nhưng phá hư thần thật có cuồng vọng tư cách. Thậm chí có thể nói, mấy cái thần thú bên trong nhất ỷ lại hồn tinh thất lạc chi thần, nhất bị phá hư thần khắc chế, giá trị tham khảo không lớn. Thậm chí tương đối mà nói, con này tiểu hắc điểu đối ta uy hiếp lớn nhất. Đường Nhàn lắc đầu, hướng chỗ càng sâu đi đến. Màu xanh lá là Eden chi chủ, màu đỏ là quan tòa, màu tím đều là Minh Hoàng, màu xám là Hải Thần. Đối với Eden Chi Chủ cùng Minh Hoàng cùng Hải Thần, Đường Nhàn cũng chỉ là mơ hồ nhìn một bản. Mấy cái thần thú đều có đáng sợ năng lực cùng cơ hồ đứng ở bất bại chi địa lĩnh vực. Nhưng chúng nó đều đã vẫn lạc. Phần này chiến đấu bút ký theo Đường Nhàn, tham khảo tính không lớn bao nhiêu, chỉ có quan tòa, Đường Nhàn nhìn nhất là cẩn thận, mặc dù mỗi một cái thần thú năng lực Đường Nhàn đều nhớ. Nhưng chỉ có quan tòa năng lực, hắn một bên ký ức, một bên suy nghĩ phá giải chi đạo. Sáu đại thần thú, phá hư thần là công nhận mạnh nhất. Hải thần kỳ thật không cách nào tham dự loại này bài danh. Nó quá to lớn, sáu cái thần thú bên trong phá hư thần đối hải thần thái độ cũng coi như thân mật. Cái này bên ngoài, đáng giá nhất kiêng kỵ sinh vật chính là quan tòa. Nhân quả lĩnh vực Đường Nhàn lĩnh giáo qua một lần, nhưng lúc kia quan tòa sợ là liền ra lông đều không có triển lộ ra. Sáu cái khu vực tất cả bút ký xem hết về sau. Đường Nhàn nghi hoặc tới, phá hư thần vì sao A Hội dùng nhân loại tiên đoán. Hải yêu cùng xích đế cũng là một dạng, kể ngôn ngữ nhân loại, thậm chí toàn bộ sân thi đấu vạn thú thế mà ngôn ngữ liên hệ. Đây hết thảy cũng không có giải đáp, cho dù tại cuối cùng, một mảnh bạch quang trong khu vực, Đường Nhàn vậy không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Đây là cuối cùng một phiến khu vực, từng mảnh màu trắng huỳnh quang rong biển, đem trọn cái không gian chiếu cực kỳ sáng sủa, to lớn thanh đồng quan tài chiếm cứ không gian một nửa. Vậy đem đường lui phủ kín chết, thanh đồng quan tài trước là một tôn đồng án, Đường Nhàn biết đây cũng là mục tiêu địa phương, thức hải cùng khứu giác sở cảm ứng đến hai loại vật phẩm. Liền lưu giữ ở đây. Về phần phá hư thần di thể, Đường Nhàn nghĩ đến, có lẽ phải để lộ phá hư thần vì sao hội viết ngôn ngữ nhân loại bí mật. Đến mở quan tài, hắn không có làm như vậy, chỉ là nhìn xem hai viên hồn tinh, như có điều suy nghĩ. Đường Nhàn đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui, phá hư thần cả đời không có bằng hữu, nhưng có lẽ đây chỉ là chỉ thú loại. Có lẽ nó ủng một nhân loại bằng hữu, quan tài, lăng mộ, ngôn ngữ, đây đều là nhân loại nên có đồ vật. Nói đến xích đế hẳn là cũng biết một ít đồ vật. Tại quyết đấu thời điểm, xích đế gọi mình là nhân loại, những sinh vật khác nhưng đều là hoài nghi mình là nào đó loài thú. Đường Nhàn cực kỳ muốn giải khai bí ẩn này đề, nhưng thật muốn mở quan tài, hắn lại không dám. Thế gian này liền là như thế này, rất nhiều chuyện nó chỉ là hội lưu lại vết tích, để người rõ ràng cảm nhận được nó đến qua tồn tại qua. Nhưng thủy chung không cách nào tìm kiếm nó quỹ tích, bày ra tại quan tài trước hồn tinh có hai viên, một viên là xích hồng sắc kết tinh, một viên là màu da cam kết tinh, bọn chúng bày ra tại đồng trên bàn, giống như là chờ đợi người lấy đi hai viên trái cây. Thậm chí tôn này đồng án, đều để Đường Nhàn cảm giác phi thường giống là nhân loại điêu khắc. Cha mẹ mình, không nên, cha mẹ cũng không phải xuyên qua nhân sĩ, xem ra bí ẩn này đây là không có cách nào giải khai. Đến bớt ở chỗ này không có manh mối, vén người vách quan tài chuyện này, Đường Nhàn vẫn là không làm được, hắn hiện đang xoắn suýt là một cái khác sự tình. Đồng trên bàn là có khắc chữ, tại màu đỏ kết tinh dưới, Đường Nhàn thấy là một cái tung chữ, tại màu cam kết tinh dưới, Đường Nhàn thấy là một cái hoành chữ, liên tưởng đến hải yêu nói chuyện, phá hư thần có tung chi lực cùng hoành chi lực, Đường Nhàn bắt đầu nổi lên nghi ngờ, tung hoành chi lực đến cùng đại biểu cho cái gì, cái này hai viên hồn tinh đến cùng làm sao sử dụng. Tại sao là hai viên hồn tinh? Đường Nhàn càng phát ra im lặng. Ngài nhìn không giống như là cái yêu động não người. Đối với mấy vị thần thú đánh giá, cũng đều là hơi yếu. Chịu đựng, cũng không tệ lắm loại hình đánh giá. nhưng vì sao A Nỗi băn khoăn so Minh Hoàng cùng Hải Thần còn nhiều? Đối quan tài, Đường Nhàn đưa ra vấn đề, quan tài tự nhiên không có cách nào trả lời. Phá hư thần cùng Hải Thần khác biệt, nó đã chết hẳn mấy trăm năm. Đường Nhàn cầm lên tượng trưng cho tung chi lực màu đỏ hồn tinh. Tận thế cấp sinh vật, chính là màu đỏ hồn tinh. Đây cũng là Đường Nhàn lần thứ nhất chân chân chính chính nhìn thấy màu đỏ hồn tinh. Cho dù mấy trăm năm đi qua, hắn cũng có thể cảm nhận được hồn tinh bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng. Nhưng như thế nào rút ra bộ này phân lực lượng cho mình dùng? Cực hạn bao tay loại này công cụ tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Cái kia là mình không có đủ năng lực chiến đấu lúc dùng. Bây giờ cực hạn bao tay đã không thích hợp với mình. Đường Nhàn không nghĩ ra được, liền lại cầm lấy màu da cam hồn tinh. Loại này màu sắc hồn tinh hắn thấy nhiều. Hạo kiếp cấp sinh vật hồn tinh chính là cái này nhan sắc. Chỉ là rất kỳ quái. Cầm lấy viên này hồn tinh thời điểm, Đường Nhàn có một loại cực kỳ cảm giác khác thường. Tựa hồ chung quanh thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng có thể nghe. Trong mắt sự vật cũng biến thành càng thêm chậm chạp. Loại này huyền diệu cảm giác Đường Nhàn chưa từng kinh lịch qua. Hắn cảm thấy mình một hít một thở ở giữa, liền có thể cảm nhận được vạn sự vạn vật biến hóa quỹ tích. Phần lớn thời gian nếu như biết thu hoạch chân tướng đường đi. Đường Nhàn chọn tìm kiếm tốt nhất đường đi đi tìm kiếm chân tướng mà không phải đi đoán. Nhưng nếu như một chuyện chỉ có thể đi đoán thời điểm, hắn vậy hội thử nghiệm đi suy đoán. Hắn mơ hồ có một cái phỏng đoán. Thần thú là thần cấp tồn tại, bọn chúng hồn tinh là màu đỏ, mà phá hư thần đại nhân bản thân là tranh giai sinh vật. Một cái sinh vật không nên có hai viên hồn tinh, nhưng nếu cái này cái gọi là tung chi lực cùng hoành chi lực, kỳ thật chỉ là một viên hồn tinh đâu. Ý nghĩ này một đụng tới, liền ma tính nuốt lấy Đường Nhàn nghĩ đến những khả năng khác tính. Là... nếu như cái này hai viên hồn tinh, kỳ thật vốn là một viên đâu. Bọn chúng có lẽ chỉ là bị cưỡng ép tách ra. Đường Nhàn thuận trực giác tiếp tục suy nghĩ. Nhưng vì cái gì đây? Phá hư thần vì sao muốn để bỏ dở mình tiến hóa? Hồn tinh từ màu cam biến thành màu đỏ là tiến hóa biểu tượng, mà một nửa cam một nửa hồng. Phải chăng mang ý nghĩa loại tiến hóa này bị bên trong gãy mất? Ai cũng không có cách nào ngăn cản phá hư thần hoàn thành tiến hóa. Nó cả đời tung hoành, có thể ngăn cản nó, chỉ có chính nó. Y, Đường Nhàn giống như là tại giải quyết một loại nào đó phỏng đoán nhà số học. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đồng án. Khi hồn tinh cầm được lâu, Đường Nhàn phát hiện chính mình vốn nên đình trệ một hồi sinh mệnh năng lực khôi phục. Vậy mà tải chậm rãi địa chữa trị mình, cực kỳ chậm chạp, nhưng xác thực nhị đoạn thiên phú thiêu đốt sau khôi phục thời gian biến ngắn rất nhiều. Sinh vật tiến hóa, hội đề cao mạnh một ít năng lực, nhưng đẳng cấp giai vị càng cao sinh vật, nó tiến hóa phương hướng, liền càng tiểu, tựa như là một cái sinh vật đơn tế bào, nếu như nó nhất định kinh lịch tiến hóa. Nó tiến hóa phương hướng dù ai cũng không cách nào dự đoán. Nhưng một cái đã tiến hóa đến trình độ nhất định sinh vật. Nó tiến hóa phương hướng, lại có thể thông qua nó một loại nào đó nhu cầu đoán ra được. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến cái này tung hoành hai chữ. Có lẽ chính là đáp án. Tung, hoành, tung đại biểu cho đột phá, hoành đại biểu cho kéo dài. Phá hư thần đại nhân vì sao đình chỉ mình tiến hóa? Vì sao lại nói năng lực chính mình chia làm tung chi lực cùng hoành chi lực? Có lẽ là nó tại tiến hóa làm thần thú trong quá trình. Thấy được mình cực hạn, tiến hóa có lẽ hội mang đến lực lượng tăng lên, nhưng vậy hội mang đến càng nhiều hạn chế. Là, nó truy cầu con đường. Chính là tự thân rèn luyện có thể siêu việt tiến hóa bản thân. Cái này cùng phá hư thần đại nhân lý niệm giống nhau. cho nên nó kết thúc tiến hóa, là bởi vì thấy được cực hạn chỗ. Như vậy hoành chi lực đến cùng là cái gì? Đường Nhàn suy đoán, nếu như lấy được tung chi lực, có lẽ mình liền hội tăng lên trên diện rộng một ít năng lực trị số. Tỉ như lực lượng, tốc, thể năng, nhưng hoành chi lực đã có khác tại tung chi lực, tự nhiên là tăng lên năng lực khác. Hoành chi lực có lẽ đại biểu cho nào đó loại khả năng tính. Một loại nào đó sáng tạo tính năng lực, chính là bởi vì phá hư thần cực ít ỷ lại loại năng lực này. Quá ỷ lại vật lộn chi lực, cho nên quá trình tiến hóa bên trong cũng sẽ có thoái hóa. Nó có phải hay không chính là bởi vì phát hiện điểm này mới kết thúc mình tiến hóa. Phá hư thần là một cái chiến đấu thiên tài, thế nhân đều biết nó vật lộn chi lực trên đời vô song, lấy nhất pháp phá vạn pháp. Nhưng thông qua Xích Đế, Đường Nhàn minh bạch một sự kiện, có lẽ phá hư thần đại nhân là một cái bị nghiêm trọng đánh giá thấp kinh thế chi tài. Bởi vì nó chỉ là cùng Eden chi chủ một trận chiến, liền tìm hiểu ra phá giải Eden pháp tắc lĩnh vực. Loại chuyện này, vô số năm qua, khu mỏ quặng vô số cường đại sinh vật bên trong, chỉ có phá hư thần một người biết. Hoành chi lực có lẽ là một loại phá hư đại nhân càng thêm xem trọng năng lực. Chỉ là nó phát hiện hơi trễ. Đường Nhàn suy tư một hồi sau liền không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện một chuyện. Không đúng, ta làm gì xoắn suýt. Trẻ con mới làm lựa chọn. Ta toàn bộ muốn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?